Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 215. Hai người cứ nhiên lại ngồi ở trên giường của mình để uống rượu. Không đúng, phải nói là hai con quỷ. Diệp Thiếu Dương hướng về một lão già thô bỉ ở trong đó, oán giận mà nói: "Này, này, ta nói đây là giường của ta đó, không phải là bàn ăn của hai người đâu. Hơn nữa, người tới nhà của ta chí ít cũng phải nói với ta một tiếng." Thanh Vân Tử chớp chớp mắt. "Đỏ mắt dậy, lão tử đến nhà ngươi ăn cơm còn phải thông báo cho nhà ngươi à?" Bên cạnh cũng là một đạo sĩ mặc đạo bào màu trắng, đang cùng Thanh Vân Tử so sánh. Vóc người rất nhỏ, rất gầy, hình dáng không có hèn mọn như Thanh Vân Tử, nhưng con mắt luôn len lén hướng trên người của Nhuế Lãnh Ngọc mà liếc. Diệp Thiếu Dương liếc mắt thấy được vị này tuyệt đối là một kẻ ngoài đạo mạo, trong thối nát. Diệp Thiếu Dương đi một bước tiến lên, chắn ở trước người Nhuế Lãnh Ngọc, trừng mắt nhìn lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ đã lâu chưa thấy mỹ nữ ở nhân gian thưởng thức đang đã ghiền, đột nhiên bị Diệp Thiếu Dương chặn lại, ngẩn người một chút, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương mang theo sự tức giận, nhếch miệng cười rộ lên, hỏi Thanh Vân Tử: "Đây là Diệp sư điệt nhà chúng ta ư?" "Chớ có hỏi thân thiết như thế." Thanh Vân Tử khách khí đập tay vỗ lên ót của hắn, giới thiệu cho Diệp Thiếu Dương: "Này, đây chính là người ngươi muốn tìm. Lão tử ta mấy ngày nay phải vất vả lắm mới bắt được hắn đó." Diệp Thiếu Dương nhìn lão đạo sĩ giật mình, nhức đầu: "Ai muốn tìm hắn? Sư phụ, có phải là người nhớ nhầm hay không? Còn căn bản đâu có biết hắn." Nhuế Lãnh Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, tiến lên một bước: Người là Mao Sơn Bắc Phái đệ tử." "Nữ hòa nhì, bần tăng là Lăng Ba, đời trưởng môn thứ 38 của Mao Sơn Bắc Phái." Lăng Ba vừa nói, con mắt không tự chủ được liếc thẳng lên người của Nhuế Lãnh Ngọc. Thanh Vân Tử lại gõ một cái lên đầu hắn mà lớn tiếng mắng: "Con mẹ nó, bao lâu không gặp nữ nhân, sao một bộ dáng tinh tỉnh như vậy?" Lăng Ba cười xấu hổ, chắp tay hướng Nhuế Lãnh Ngọc bồi tội: "Ấy, chớ trách chớ trách. Bần đạo ở âm ti ngây ngẩn mấy chục năm, hồi lâu chưa từng thấy qua cô nương ở nhân gian lại xinh đẹp như cô vậy." Bỗng hướng về phía sau, né tránh bàn tay của Thanh Vân Tử, bày ra hai tay nói: "Ấy, rất là biết đùa. Thanh Vân sư huynh tới tìm ta, nói có người trúng phù cùng với pháp thuật bản phái có quan hệ, không biết là vị nào nhé?" Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc lập tức lùi lại, đem A Ngốc đưa ra. Diệp Thiếu Dương nhấc áo của A Ngốc đang mặc, lộ ra kim trùng đáng sợ kia. Lăng Ba Tử liếc mắt nhìn, lông mày nhăn lại: Là đạo hóa trùng." Đưa sát mặt và quan sát, vừa hỏi A Ngốc một ít vấn đề. A Ngốc thành thật như vậy mà trả lời: "Cái này nhìn giống như là bổn môn thủ pháp rồi." Lăng Ba Tử tay mân mê hàm râu, trầm ngâm nói. Thanh Vân Tử hỏi: "Thế không phải là ngươi làm à?" Lăng Ba Tử liếc mắt nhìn lão. Sao có thể? Đoán chừng là tiền bối nào đó làm. Bất quá lão gia hỏa này đã đi đầu thai, không có cách nào tra ra được à. Diệp Thiếu Dương nói, đừng có tra nữa, người mau nghĩ biện pháp giải khai phong ấn ấy là được. Lăng Ba Tử đáp, phải tiến nhập vào trong cơ thể của hắn, quan sát một chút, xem rốt cuộc là phù văn gì. Nói xong, hóa thành một làn khói chui vào trong miệng của A Ngốc. A Ngốc cả người nhũn ra, ngã lăn trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương ngồi xuống, liếc mắt nhìn mấy món ăn đang trải ra trên phiếu vàng, đều là sinh vật của quỷ vực, nhân gian cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Tuy nói là quỷ không cần ăn, nhưng vì ma quỷ ở nhân gian đều quen hưởng thụ mỹ thực, đến âm phủ vẫn có ăn đồ dục vọng, vì vậy sẽ lấy một ít âm ti sinh trưởng. Các thực vật tuy vị có ngon, lại có thể hỗ trợ tu luyện để làm thức ăn, vừa có thể dưỡng sinh, lại thỏa mãn được cái ham muốn được ăn. Bất quá chỉ có thể ăn thực vật, tuyệt đối không thể ăn bất kỳ động vật gì, nếu không sẽ hóa thành tà tu. Dùng phiếu vàng để đựng thức ăn, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn cũng biết là Thanh Vân Tử làm phép, chỉ có như vậy mới có thể đem thức ăn đặt ở dương gian. Còn muốn hỏi làm sao sư phụ đến đâu cũng không bao giờ quên ăn hay sao? Diệp Thiếu Dương nhìn Thanh Vân Tử có chút im lặng nói. Thanh Vân Tử ực một hớp rượu than thở. Người chết như đèn diệp, rất nhiều dục vọng cũng không còn. Chính là vui chơi giải trí, trò chuyện để giết thời gian chứ còn sao. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, tâm lý cũng có chút đau buồn. Lăng Ba Tử này thực sự là trưởng môn bắc phái sao? Sư phụ, người làm sao lại tìm được lão? Hắn sinh tiền là một tà tu, pháp lực cũng không thể. Bất quá không có làm chuyện xấu, nên sau khi chết tiếp tục tu luyện ở đạo quan quỷ vực. Ta tìm được hắn trước, bảo hắn lên, hắn không chịu, đánh với ta một trận, không có đánh qua lại được ta, nên bắt đầu bỏ chạy. Ta đuổi lâu lắm mới bắt được hắn à. Nhuế Lãnh Ngọc nói, sư phụ đa tạ người. Thanh Vân Tử nhìn nàng, lại nhìn Diệp Thiếu Dương. Có phải là các ngươi gặp phiền phức rồi hay không? Diệp Thiếu Dương buồn bực, làm sao mà người biết? Cả hai người trên người đều là địa ngục chướng khí, không lẽ là từ địa ngục trở về à? Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười cười. Cái này không cần người phải quan tâm, còn tự nghĩ cách giải quyết. Thanh Vân Tử trợn mắt lên. Ta đâu có ý định giúp nhà ngươi đâu. Diệp Thiếu Dương nhìn lão vừa muốn nói gì, Thanh Vân Tử đột nhiên nhấc lên nắm tay, ở trên đầu hắn gõ một cái. Ta còn chưa có hỏi, ngươi tại sao lại đốt cho ta hai hình nhân nữ, muốn cho lão tử phạm sai lầm phỏng? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, làm sao có thể? Lập tức xua tay, sư phụ nhất định là Quách sư huynh đó, các loại sự tình này chỉ có lão mới có thể làm được. Thanh Vân Tử tỉ mỉ suy nghĩ lại, tức giận hừ một tiếng. Kiểu gì cũng phải, ta cũng phải báo mộng, dọa cho con mẹ hắn một trận. Mẹ kiếp, đã hóa vàng mã hình nhân, lại còn dùng pháp thuật đốt xong cho thành tà linh. Hai đại khuê nữ luôn miệng nói phải làm nha hoàn hầu hạ ta, lão tử phế thật lớn là tinh thần mới mời được các nàng đi đó. Nhớ Lấy Ngọc nhớ đến hình ảnh của Thanh Vân Tử bị hai tà linh tiểu cô nương kia dây dưa, nhịn không được bật cười. Hình ảnh kia nhất định là rất thú vị đó. Diệp Thiếu Dương cũng không nhịn được mà cười to, kết quả trên đầu lại bị gõ đến cốc một cái. Lúc này A Ngốc cả người run lên, tỉnh táo lại. Lăng Ba Tử từ từ trong cơ thể của hắn trôi ra, ngồi ở trên giường kẹp một miếng mà ăn, nói với Thanh Vân Tử: Người tìm Văn Đạo không sai, trong cơ thể của hắn chúng đúng là bắc phái phong ấn thuật của bọn ta rồi. Nhuế Lan Ngọc hai mắt tỏa sáng, có chút kích động. Tiền bối có thể giải phong ấn không? Lăng Ba Tử lại nói: Các người còn phải gọi ta một tiếng là sư thúc à. Nói còn chưa dứt lời,

Ta nếu như cứu ngươi thì nhất định phải cứu. Ta không thể để cho ngươi làm một cái xác không hồn. Bất quá, ngươi phải đáp ứng với ta, mặc kệ ngươi trước kia thân phận là gì. 60 năm trôi qua, dù thân phận như thế nào cũng đã sớm bụi bặm lắng xuống. Ngươi phải đồng ý với ta, nếu như ngươi khôi phục thực lực và ký ức, không thể ngươi gây họa nhân gian, không thể giết hại sinh linh. Chương 1570, giải thoát cho A Ngốc, phần 2. A Ngốc cảm động nhìn nàng, chậm rãi giơ tay. Ta A Ngốc lấy bản thân đối với tình cảm của ngươi xin thề, tuyệt đối không uổng sát vô tội, không làm chuyện ác, vĩnh viễn chỉ làm đầy tớ của ngươi, chỉ trung thành với một mình ngươi. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, Nhuế Lễ Ngọc lui đến nằm bên, ngồi ở bên cạnh hắn, nắm lấy tay của hắn, nói với A Ngốc. Ta không muốn ngươi làm nô bộc của ta, ta cũng không cần ngươi cho ta một chuyện gì. Tương lai chúng ta chỉ làm bạn là tốt nhất, cũng không cần làm gì thì ngươi cũng không cần nhìn ta quá quan trọng như vậy. A Ngốc nói, ta hiểu rồi, nội tâm ta nhớ kỹ, ngươi là chủ nhân, nhưng sẽ không làm bất kỳ sự tình gì khiến ngươi không vui. Nhớ Lãnh Ngọc hít sâu một hơi, ta chỉ mong ngươi nhớ kỹ ngày hôm nay, đã lập lời thề, chỉ mong là ta không nhìn nhầm ngươi. Nói xong, quay đầu đối với Diệp Thiếu Dương gật đầu, cứu hắn. Diệp Thiếu Dương nhìn Thanh Vân Tử nói, cứu hắn. Thanh Vân Tử nhún nhún vai, rồi nhìn về Lăng Ba Tử, lặp lại hai chữ này, kéo hắn. Ấy, các ngươi một nhà đều là ba thầy trò điên mà. Lăng Ba Tử thở dài, đầu tiên phải nói trước, ta là bị các ngươi ép bức nên mới làm, và nhất có hậu quả, ta không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đâu à. Tiếp tục lại hướng Thanh Vân Tử, người đã nhất định phải cứu, vậy giúp ta một chút. Lực lượng phù ấn quá mạnh, một mình ta là không giải quyết được. Thanh Vân Tử nhìn lão hỏi, làm như thế nào? Thì chúng ta cùng tiến vào cơ thể của hắn, ta đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết phải làm như thế nào. Thanh Vân Tử không nói hai lời, hóa thành một luồng yên vụ mà tiến vào trong cơ thể của A Ngốc. Tiếp theo, Lăng Ba Tử cũng trôi vào. A Ngốc suy yếu gục trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc không hẹn mà nhìn nhau. Thiếu Dương, liệu ta làm có đúng hay không? Cô không sai, đổi lại là ta cũng nhất định sẽ làm như vậy. Diệp Thiếu Dương một tay ôm vào vai của nàng, đùa nàng nói, dù là làm sai thì hai chúng ta vẫn cùng nhau, cùng lắm là sẽ bị rơi xuống 18 tầng địa ngục. Ta xuống 17 tầng địa ngục á. Nhớ Lãnh Ngọc nói, vì sao người lại ít hơn một tầng so với ta? Thì cô dù sao cũng là chủ mưu, ta chỉ là tòng phạm. Nhớ Lãnh Ngọc bị hắn chọc cười, không được, ta sẽ kéo người cùng đi. Địa ngục cũng kéo người đi, người đừng hỏng mà chạy. Hai người nhìn nhau, Nhớ Lãnh Ngọc bĩu môi cười rộ lên. Khẩn trương chờ đợi, cuối cùng đã có kết quả. Khi hai người Thanh Vân Tử tiến vào trong cơ thể của A Ngốc độ 5 phút, A Ngốc đột nhiên miệng sùi cả bọt mép, cả người co quắp. Diệp Thiếu Dương không dám bật đèn, làm phép đem quỷ đang ở trên giường xách trong tay, chiếu qua. Chỉ thấy từng giọt mồ hôi và máu từ giữa bụng và ngực trong da của hắn chảy ra. Kim trùng vốn đang ghé vào bộ ngực của hắn thì đột nhiên uốn éo, tựa hồ như muốn từ trên người của hắn tránh thoát. Thế nhưng miệng cùng chân của nó đều cắm sâu trong cơ thể của A Ngốc, có muốn đi cũng không được. Lại qua một hồi, dưới ánh mắt của Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc, kim trùng bị huyết lệ rỉ ra từ trong da thịt của A Ngốc ăn mòn, thân thể mềm xuống lại càng thêm kịch liệt vặn vẹo. A Ngốc nghiến răng, trong miệng không ngừng phát ra hô hấp dồn dập, nghe trong đó có thống khổ vạn phần. Rốt cục, kim trùng cũng bất động, như là bị hút khô, toàn bộ màu đen ở bên ngoài mềm xuống, dán ở trên da, cuối cùng hoàn toàn hóa đi. Miệng, tua đâm, thân thể và các chân đều hóa thành kim phấn màu vàng chói lọi. Sau khi chuyển hóa hình dạng thì trở thành đạo văn gần giống như chữ Hán mà tản ra, kim quang tỏa bốn phía, đem chiếu sáng cả căn phòng. A Ngốc cũng bất động, nằm sóng xoài ở trên mặt đất, trong miệng sùi bọt mép và bắt đầu rỉ máu, cuối cùng là chất lỏng màu xanh biếc toát ra. Hai đạo thân ảnh từ trong cơ thể của A Ngốc từ từ chui ra ngoài, lăn ra ở trên mặt đất. Lăng Ba Tử lập tức liền ngã xuống. Trên đầu của Thanh Vân Tử tam hoa ẩn hiện, khí tức cũng run nhẹ nhẹ, cho thấy cũng đã mất khá nhiều khí lực. Như thế nào rồi? Diệp Thiếu Dương lo sợ bất an hỏi. Lăng Ba Tử hít một hơi. May là ta với sư phụ của ngươi đạo pháp thông huyền, cùng với xuất lực thì mới thành công. Đổi là người khác thật không thể phá nổi cái đạo phong ấn này. Tức là không có việc gì chứ? Đạo hoa trùng đã chết, tu vi trong cơ thể nó đã bị người này hấp thu. Bất quá vốn cũng là của hắn, xem như là châu về hợp phố. Nhuế Lan Ngọc vội hỏi, vậy ký ức cô khôi phục không? Ta cũng không biết. Khi đang nói chuyện, A Ngốc ung dung tỉnh lại, trợn mắt. Ánh mắt tuy uể oải nhưng lộ ra một cỗ anh khí lúc trước không có. Nhuế Lan Ngọc lập tức kêu lên, A Ngốc. A Ngốc đưa ánh mắt chuyển qua trên mặt của nàng, cười cười. Nhuế Lan Ngọc ngồi xổm trước mặt của hắn, túm cổ tay phải của hắn. Người cảm giác như thế nào? Rất thoải mái. Cảm giác trên người thiếu vật gì vậy? Ung dung rất nhiều. Hơn nữa cả người tràn ngập lực lượng. A Ngốc cúi đầu nhìn ngực và bụng của mình, sau đó nỗ lực dùng tay gạt đi thứ dịch nhờn dính ở trên người. Nhưng dịch nhờn rất nhiều, lau cũng không sạch. Như Lễ Ngọc vào buồng vệ sinh lấy một cái khăn lông ẩm, vốn muốn tự mình lau đi, nghĩ đến Diệp Thiếu Dương đang ở đây, vì vậy đem khăn đưa cho hắn. Dịch nhờn bị lau lộ ra một mảnh da thịt trắng như tuyết, đúng lúc là hình dạng một con kim trùng. Bởi vì thời gian dài bị thân thể của kim trùng bao phủ, cho nên da thịt chỗ đó cùng với da thịt xung quanh khác nhau, nhìn có chút nhăn nhíu. Mặt trên còn có hai hàng lỗ nhỏ, chính là vết thương do miệng và chân của kim trùng cắm vào. A Ngốc nhúng tay nhẹ nhàng xoa xoa mảnh da thịt này, trong miệng thì thào, thực sự là khó có thể tin mà. Nhuế Lê Ngọc nói, A Ngốc, ngươi đã nghĩ ra bản thân ngươi là ai chưa? A Ngốc lắc đầu, tựa ở trên tường, nhắm con mắt. Rất nhiều hình ảnh loáng thoáng qua trước mắt, các loại giết chóc, huyết tinh. Hắn phảng phất ngửi được mùi máu tươi quen thuộc. Không, ta không nhớ nổi ta là ai. Bất quá, ta nhớ được một ít hình ảnh. Nhớ Lanh Ngọc vội hỏi, là cái gì? Ta không thể nói rõ. Ta nghĩ, để yên lặng vài ngày, nỗ lực nhớ đến một chút. Nếu như có manh mối, ta nhất định nói cho người biết. Nhuế Lanh Ngọc nói, cũng được, việc này không nóng, người an tâm tu dưỡng là được. Bất quá người nhớ kỹ là người đã đồng ý với ta những việc gì đó. A Ngốc chăm chú gật đầu nói, Lãnh Ngọc yên tâm, mặc kệ ta có thể tìm được về ký ức hay không, ở trước mặt của ngươi ta mãi mãi là A Ngốc, ta vĩnh viễn trung thành với ngươi. Nhuế Lanh Ngọc cười cười, nếu như không có gì thì đi nghỉ ngơi đi, tắm rửa trước, cho sạch mồ hôi và máu dịch nhờn. Diệp Thiếu Dương, hắn sẽ không biết sử dụng nhà tắm, người giúp hắn đi. Diệp Thiếu Dương đến buồng vệ sinh, thử độ nóng của nước vừa phải, sau đó bảo A Ngốc đi vào. Lúc A Ngốc đang cởi quần áo, qua cái gương, Diệp Thiếu Dương nhìn kỳ lân đồ án ở sau lưng hắn, tựa hồ so với trước kia càng đỏ hơn. Ở trên phù văn lộ ra một đạo ám quang. Quay lại phòng ngủ, chỉ thấy Thanh Vân Tử và Nhuế Lãnh Ngọc, chứ không thấy bóng dáng của Lăng Ba Tử. Lão gia hỏa kia đâu ạ? Diệp Thiếu Dương hỏi. Là hắn nhát gan, hắn sợ trách nhiệm, hắn về âm ty trước mẹ rồi. Hắn là xem mặt mũi của ta mới động thủ. Ây, ta là thiếu hắn một đoạn nhân tình, người hoàn toàn không cần phải xen vào hắn. Chương 1571, Cốc Môn Truyền Nhân. Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc, còn sẽ nhớ nhân tình của người. Thanh Vân Tử hừ một tiếng, không có tâm tình mà đùa giỡn với người đâu. Sự tình xong rồi, ta cũng đi đây. Tiểu súc sinh sau đó không có việc gì thì đừng có gọi ta. Sự việc của nhân gian ta không quản nữa à. Nói xong,

ánh mắt chuyển đi ý tứ chỉ có bọn họ có thể hiểu. Diệp Thiếu Dương kéo tay Lưu Minh thật nhanh xông vào trong vòng xoáy. Một trận xoáy tròn đến thiên hồn địa ám, phảng phất như rơi vào trong một đường hầm không gian vậy. Đợi được hai chân hạ xuống, cảnh vật trước mắt cũng từ từ hiện rõ. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn thì phát hiện dưới chân mình là xi măng. Quay đầu nhìn lại, bản thân cũng không phải là đứng trên mặt đất mà là đứng lên trên lầu chót một tòa nhà. Ở sau lưng, tia lửa sáng như pháo bông vẫn đang xoay tròn, ở giữa là một màn màu đen như là nước đang chuyển động. Diệp tiên sinh, chúng ta đến chưa? Lưu Minh đứng ở cửa ra run run rẩy rẩy. Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, đi một vòng phát hiện mình đang ở lầu 4 trên tiểu lâu, không có bất kỳ cách nào có thể đi xuống, cửa sổ cũng không có. Diệp tiên sinh, làm sao bây giờ? Chúng ta có thể nào gặp nguy hiểm? Lưu Minh lo lắng hỏi. Đừng có quấy rầy. Diệp Thiếu Dương nhìn bốn phía, không nhìn ra đầu mối gì, chộp tay Lưu Minh. Ông là hiệu trưởng, quen thuộc ở đây. Ông nhanh xác định rõ vị trí của chúng ta xem. Lưu Minh đỡ rào chắn, lấm lét nhìn trái nhìn phải. Bụi mù mịt như thế cũng không làm ảnh hưởng đến tầm mắt. Nhìn một hồi, Lưu Minh nói. Không sai, đây là góc tây bắc của trường học. Khu túc xá ở bên kia, lầu số 5 ở bên kia là cửa chính. Lưu Minh đem mấy nhãn hiệu kiến trúc chỉ ra. Diệp Thiếu Dương cuối cùng phân biệt rõ phương vị. Chuyện gì đang xảy ra ở dưới? Theo ánh mắt của Lưu Minh thì Diệp Thiếu Dương cũng cúi người nhìn. Ở dưới lầu, người đến người đi đều là học sinh, đại bộ phận là mặc đồng phục của thập niên 80, nam sơ mi trắng, mỗi người đều cầm sách vở ở trên tay. Từ dưới đi qua, thiếu nữ vẫn chơi đùa, châu đầu ghé tai, còn có nam sinh đang lén lén lút lút hút thuốc lá. Toàn bộ là cảnh trường tượng của trường học. Lúc tan học, Lưu Minh kinh ngạc nhìn đám học sinh này, liền nói, hình như là không đúng. Diệp tiên sinh, không phải là cậu nói đây khắp nơi đều là cương thi? Cương thi sao lại như vậy? Diệp Thiếu Dương lúc đầu cũng kinh ngạc, thế nhưng sau đó mới hiểu ra. Ta nhớ Lý Tố Trần đã từng nói, ở đây Vương Mạn Tư tạo ra một không gian giam cầm cho luân hồi tự diễn, khiến những người này cứ lần lượt tái diễn từ lúc sinh ra đến lúc chết. Hơn nữa bản thân bọn họ còn không biết, còn tưởng rằng họ tự do tự sát mà chết. Quỷ hồn sẽ bị tử vong ác mộng bao vây, cũng không biết là mình đã chết. Lần trước ta đã tới ở đây vừa trải qua thi biến, hôm nay xem ra chúng ta đến sớm, thi biến còn chưa có bắt đầu. Lưu Minh nghe liền nửa điểm không hiểu. Ý cậu nói bây giờ chúng ta đều nhìn thấy được quỷ hồn, không phải là ảo giác? Dĩ nhiên là không phải. Có một số người sống không thấy người, chết không thấy xác. Bọn họ đại khái là khi còn sống đã bị kéo tới đây, sau đó liền bị bao vây ở chỗ này không thể thoát ra. Lưu Minh cả kinh. Ý cậu là bọn họ còn sống, chỉ là chuyển biến hình thái? Vừa lúc tiến vào nhất định là người còn sống, nhưng qua luân hồi liên tục thì đương nhiên đã thành quỷ rồi. Chuyện này, vậy bọn họ có thể trở lại thế giới hiện thực sao? Trở về thì cũng chỉ là quỷ thôi. Diệp Thiếu Dương cắt đứt lời câu chuyện của hắn. Ta không phải đến đây để cho ông khảo sát đâu, không có thời gian lãng phí. Ông ở đây chờ ta, ta đi tìm Đặng Tuệ. Nói xong đi tới khe hở không gian bên cạnh, mở túi đeo lưng chuẩn bị bày binh bố trận. Lúc đặt tay lên pháp khí đột nhiên nghĩ, lần trước bản thân mình đánh bậy đánh bạ vào đây chỉ là linh hồn trạng thái, bất luận pháp khí gì cũng không dùng. Lúc này 8 phần 10 là như vậy. Lần trước bản thân đi một nước cờ hiểm, may mắn thoát khốn, lúc này liệu còn có thể may như vậy? Diệp Thiếu Dương ảo não một mạch lắc đầu, đưa tay đến một ít chương linh phù. Ít hy vọng gì, thế nhưng ngón tay lại cảm thụ được một tia khí tức, vội vàng lấy ra linh phù. Vừa nhìn thì thấy phù văn đã được kích hoạt. Vận thử một lần, ngạc nhiên linh phù vẫn có thể sử dụng. Thử pháp khí cũng như vậy. Vì sao lần trước lại không mà bây giờ lại có thể như vậy? Không lẽ lần này là nhờ bọn Dương Thần Võ đã chủ động phá vỡ không gian? Diệp Thiếu Dương cảm thấy có khả năng lớn như vậy. Thời gian hạn hẹp, lập tức không suy nghĩ nhiều, tại khe không gian này bày ra một cái bát to, bên trong rót một ít dao du, sau đó đem bốn sợi tơ hồng vặn lại thành một rồi ngâm ở trong bát. Cuối cùng châm lửa, nói với Lưu Minh, ông cái gì cũng đừng có xen vào, coi chừng giúp ta để ý cái đèn này không tắt là được. Lưu Minh hỏi, làm sao mà giữ nó lại được? Dầu tháp ta đã điều phối xong, gặp phải gió có thể tự động chống đỡ, chỉ là tiêu hao dầu tháp nhiều một chút. Một chai này chính là dầu tháp, nếu như ông phát hiện đáy chén không còn dầu thì phải đổ thêm một chút vào, đừng có lãng phí. Lưu Minh nhận lấy dầu tháp, vâng vâng dạ dạ, đột nhiên nghĩ đến điều gì. Diệp tiên sinh, cậu cho tôi pháp khí phòng thân được không? Vạn nhất mà có quỷ quái gì tới đây, tôi còn dễ mà đối phó. Ông chỉ là một người bình thường, cho ông pháp khí có lợi ích gì đâu. Diệp Thiếu Dương vừa ngẫm lại, vẫn đem âm dương kính lấy ra, cắt đầu ngón tay, dùng máu vẽ một đạo phù đưa cho lão. Vạn nhất gặp phải tình huống khẩn cấp, ông dùng cái này chiếu, thế nhưng nó chỉ có thể giúp ông ngăn cản quỷ, không thể giúp ông diệt quỷ đâu, cũng chỉ là cho ông dùng để phòng thân thôi. Nơi đây là tầng cao nhất, cương thi không thể lên được, thế nhưng trường hợp gặp phải tà vật tấn công thì cứ trực tiếp chui vào khe hở mà thoát. Lưu Minh nói, tôi quay về thì cái đèn này làm nào? Đừng lo nhiều như vậy, trước hết cứ tự lo bản thân mình đã. Diệp Tiêu Dương vừa nói vừa nhảy từ lan can đi, quan sát vị trí xuống cửa sổ, nghiên cứu một con đường một chút. Lưu Minh đuổi tới vội vàng, Diệp tiên sinh, cậu cẩn thận đấy, sớm thành công quay về. Diệp Thiếu Dương vốn chuẩn bị nhảy, nghe những lời này ngẩng đầu. Nếu như đến thời gian tôi vẫn chưa về, ông để lại cái đèn, bản thân về trước, đừng có cần phải lo cho tôi. Sau đó Diệp Thiếu Dương quay đi. Ở bên kia, Lưu Minh run rẩy nhìn, trong lòng chỉ cầu mong là hắn sớm trở về, để một mình lão ở cái nơi toàn là quỷ hồn cương thi đầy đe dọa này, có lẽ lão không sớm thì muộn vỡ tim mà chết mất. Hết chương 1574. Hết tập 215. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.